One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 170, ảo nghĩa đối ảo nghĩa. Vốn cho rằng Kizaru tăng cường thế công về sau, Lawyer chẳng mấy chốc sẽ thua trận, nhưng vượt quá Kizaru cùng toàn thể hải quân cùng nhìn phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng đoán. Trước là đối mặt Kizaru một khắc không ngừng tấn công mạnh, Lawyer không chỉ có không có chiến bại, tương phản, hắn thậm chí còn càng đánh càng tinh thần. Kizaru cố ý nhắm chuẩn Lawyer then chốt, này trên chân trái băng khải không cẩn thận liền bị đánh nát nhừ. Vốn cho rằng dạng này liền có thể ngăn chặn lại Lawyer tiếp tục tránh né động tác. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, rõ ràng vài phút trước còn không thể động đậy cái chân kia, bây giờ lại có thể hoạt động. Đồng thời, tốc độ kia đã có mấy phần thụ thương trước vị đạo. Cho nên đến là tình huống như thế nào? Kizaru tự nhủ, hắn chẳng lẽ là đang hấp thu ta ánh sáng khôi phục thương thế sao? Không, cũng không phải là, nhìn lấy bốn phía bị quang cầu nổ ra từng cái hố to. Kizaru rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán. Lawyer là băng long quả thực, cùng ta quả thực năng lực dựng không lên một chút quan hệ. Như vậy, vấn đề đến là ra ở nơi nào? Băng long, băng long, băng. Bỗng nhiên, Kizaru cảm thấy mình giống như bắt lấy đầu mối gì. Hắn toàn lực mở ra lấy Kenbunsoku bá khí, nỗ lực qua cảm giác chung quanh hết thảy tình huống. Oanh, đối mặt Kizaru công kích, Lawyer lần nữa bị đánh bay ra ngoài, áp sát vào dọc theo quảng trường trên tường băng. Nhưng hắn rất nhanh liền giãy giụa đi ra, dùng lực tại trên tường băng khẽ chống, né tránh Kizaru tiếp xuống công kích. Chỉ bất quá, đây là, Kizaru trừng to mắt, kinh ngạc nhìn lấy trên tường băng này mất tự nhiên vết lõm. Không khỏi nhanh, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia không khỏi ý cười đến. Thì ra là thế, bắt lại ngươi, Lawyer, ngoặc kép, lúc này, Lawyer còn không biết Kizaru đã phát hiện chính mình bí mật nhỏ. Giờ này khắc này hắn thậm chí thuyết có chút ít kích động. Ta qua, quá may mắn, lại bị đánh bay đến trên tường băng. Những này từ câu ra chế tạo, không có một tia ma lực trộn lẫn ở bên trong băng khối. Tuyệt đối là hắn cái này băng chi diệt long ma đạo sĩ tốt nhất thuốc bổ. Giả bộ như lơ đãng bộ dáng, Lawyer hung hăng tại trên tường băng chụp nhất đại khối, cẩn thận cõng Kizaru nuốt vào. Bộ dáng kia, liền cùng tiểu hài tử ăn vụng bánh bích quy sợ bị phát hiện, bao ở trong miệng nhai đều không nhai liền nuốt xuống một dạng. Chỉ bất quá rõ ràng đã rất cẩn thận, rất lợi hại cẩn thận, nhưng trên tường băng vậy khẳng định không phải va chạm sinh ra vết lõm vẫn như cũ là như vậy có. Thể thấy rõ ràng, không có chú ý tới băng khối phương diện này người cơ bản đều sẽ không để ý những này bối cảnh một dạng đồ chơi. Nhưng làm trong chiến đấu một phương khác, Kizaru lại là muốn càng nhiều. Chỉ là nuốt băng khối liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế sao? Năng lực này xác thực rất không tệ, thật không hổ là băng long. Kizaru một mặt bỉ ổi nhìn phía dưới linh hoạt tránh né quang cầu Lawyer, mỉm cười, bất quá bây giờ bị ta phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Lawyer, nghĩ như vậy, Kizaru hướng lên nhảy lên thật cao, đi vào trên quảng trường phương trên bầu trời. Hắn chuẩn bị làm cái gì? Trên mặt đất, Lawyer nghi hoặc nhìn lấy đột nhiên dừng lại công kích Kizaru. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại không rõ dự cảm. Sau đó phát sinh sự tình, cũng đúng như hắn suy đoán một dạng. Đứng trên không trung, Kizaru đem hai tay tại ở ngực giao nhau. Hai cánh tay dần dần biến thành hạt ánh sáng, bắn ra mãnh liệt thiểm quang. Này thiểm quang là mãnh liệt như vậy, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp thời gian, Kizaru cả người đều bao phủ tại một vầng sáng bên trong, biến thành một khỏa hình tròn vòng sáng. Từ Lawyer góc độ nhìn lại, không trung Kizaru giờ phút này thật giống như thái dương, lóa mắt mà nóng rực. Chờ chút, nóng rực. Lawyer có chút đoán được Kizaru chuẩn bị làm gì. Làm thiểm quang quả thực năng lực giả, Tuy nhiên Kizaru cơ bản đều là sử dụng cái này, quả thực mang đến tốc độ ánh sáng di động tại tiến hành chiến đấu. Nhưng ai cũng biết, Kizaru ánh sáng cũng là có nhiệt độ. Đồng thời, cùng xích khuyển lòng đất dung nham quả thực loại kia cố định nhiệt độ cao khác biệt. Khi vô số ánh sáng tụ tập cùng một chỗ, sinh ra nhiệt năng đủ để hòa tan sắt thép. Đã liền tránh thức sắt thép đều có thể hòa tan. Như vậy đối với ma pháp chế tạo băng khối, cũng khẳng định là có đồng dạng hiệu quả. Nếu như Kizaru không phải đại tướng, không có đem thiểm quang quả thực khai phát đến giác tỉnh trình độ, chỉ sợ cũng không đủ khí lực hội tụ đủ nhiều ánh sáng. Nhưng mà, làm đại tướng, Kizaru là thế nào nhìn đều đúng quy cách, quá không biết xấu hổ. Chỉ là trong nháy mắt, Lawyer liền dĩ nhiên minh bạch tới. Hắn thấp giọng chú chửi một câu, lại cũng không lo được ẩn giấu thực lực. Cào, nguyệt bộ, nhị đoạn gia tốc, hơi nhún chân đạp một cái. Nguyên bản liền rách tung tóe mặt đất đột nhiên nổ tung. Cả người đột nhiên hóa thành một vệt đen, cấp tốc phóng tới nơi xa băng tường. Về phần ngăn cản Kizaru, Lawyer biểu thị hắn còn sẽ không làm như vậy không lý trí sự tình. Kizaru điệu bộ này vừa nhìn liền biết là lại phải mở đại. Đang khôi phục thực lực có thể sử dụng diệt long ảo nghĩa trước kia, Lawyer có thể không có một chút ngăn cản đối phương nắm chắc. Cùng cực vận khí qua phá hư Kizaru tụ lực, còn không bằng nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút băng khối. Chỉ cần ma lực cùng thể lực khôi phục lên, hắn có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống công kích. Không khí phát ra bạo hưởng. Đó là Lawyer ở giữa không trung nhị đoạn gia tốc dẫm bạo băng khối phát ra âm thanh. Chỉ là một cái nháy mắt, cả người hắn liền hung hăng dán tại trên tường băng, há to mồm cắn một cái đi lên. Đúng lúc này, một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên. Ở trên trời, Kizaru đã biến thành một quả chánh thức thái dương. Trận trận sóng nhiệt từ vị trí hắn phát ra. Dưới nhiệt độ cao, liền liền không khí cũng bắt đầu run rẩy. Hoàn thành tụ lực, Kizaru mỉm cười. Cơ hồ hoàn toàn nguyên tố hóa hắn giờ phút này chỉ có thể nhìn ra loại này đường cong so sánh lớn. Biểu lộ, đến cảm thụ dưới thái dương ấm áp đi. Lawyer, nhật diệu ánh sáng, xoạt xoạt, tại này cự đại vòng sáng sắc ngoài, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Tại này đầu trong khe hở, vô tận quang mang không kịp chờ đợi chui ra, hình thành từng đạo kim sắc xạ tuyến. Này bắn tốc độ tuyến cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến tới mặt đất. Những này xạ tuyến như là từng thanh nung đỏ dao ăn. Tại quảng trường khối này đại hoàng dầu phía trên nhẹ nhõm lôi ra từng đầu sâu không thấy vết chảy. Nhưng ánh sáng là như thế này cũng không phải kết thúc. Lawyer có thể cảm nhận được, vòng sáng nội bộ này cỗ cự đại mà mãnh liệt năng lượng. Đó là một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Một khi bạo phát, chỉ sợ quảng trường này cũng không thấy. Bất quá vấn đề đến, có vẻ như Kizaru còn xác thực chuẩn bị làm như vậy a. Sau một khắc, không ra Lawyer đoán mà tính, vòng sáng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, xạ tuyến trở nên càng ngày càng thô. Sau đó, ầm ầm, nổ tung, bơi qua lặn bằng hữu hẳn phải biết, loại kia lặn xuống nước về sau, thân thể bị nước biển chăm chú bao trùm cảm giác. Lawyer hiện tại cũng là như thế cảm giác, chỉ bất quá bao trùm hắn không phải ấm áp thoải mái dễ chịu nước biển, mà chính là khủng bố tới cực điểm sóng nhiệt. Tí tách, đối mặt Kizaru đại chiêu, Lawyer trên thân băng khải lập tức hòa tan ra. Đây là hắn dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua tình huống. Da thịt cấp tốc khô ráo, vạn cuống họng trở nên khan khan, con mắt cũng không dám mở ra. Mỗi một lần hô hấp, Lawyer đều cảm thấy mình nội tạng đều sắp bị nướng chín. Nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn phải né tránh trong không khí thỉnh thoảng ngưng tụ ra lết. Đó là không thụ Kizaru khống chế, đơn thuần từ vô số hạt ánh sáng hình thành công kích. Quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hô, nỗ lực phun ra một ngụm chọc khí. Lawyer nắm chặt thời gian, cầm trên tay chưa hoàn toàn hòa tan băng khối nhét vào miệng bên trong. Nỗ lực nuốt xuống, lại không nghĩ biện pháp. Chính mình coi như thật bị nướng chín. Không, nướng cháy. Bất quá may mắn, đi qua lâu như vậy biểu diễn. Nuốt vào băng khối về sau. Hắn thể lực cùng ma lực khôi phục đã không sai biệt lắm. Thương thế trên người vẫn như cũ rất thương. Nhưng đã đại khái không ảnh hưởng chiến đấu. Ông, bổ sung trở về ma lực cấp tốc bị điều động. Một vòng như có như không năng lượng màu xanh lam tại Lawyer lòng bàn tay xoay quanh. Hắn la lớn, hôm nay vốn là nóng. Đừng dùng chiêu này a. Vẫn là để ta đến đem cho các ngươi hạ nhiệt một chút đi. Diệt Long ảo nghĩa trung yên chi địa. Xùy, Lawyer mạnh mẽ nắm, một cỗ cực hàn lực lượng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Băng chi lĩnh vực lặng yên không một tiếng động hướng về bốn phía khuếch tán. Đem bốn phía hết thảy trong nháy mắt đóng băng. Chỉ bất quá cùng Chris Huy Á ở trên đảo tràng cảnh khác biệt. Giờ phút này chiêu ảo nghĩa thêm một cái đối thủ. Một cái cùng nó thuộc tính tương khắc đối thủ. Bành, cực nhiệt cùng cực hàn hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm. Hình thành một mảng lớn hắc sắc. Xoạt xoạt, ầm ầm, một đạo tử sắc thiểm điện từ trong mây đen bay thẳng mà xuống. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Kijaru quả thực giác tỉnh đến là cái gì ta còn không có xác định. Bất quá nhiệt độ cao phương diện này năng lực là khẳng định có. Dù sao nguyên tắc bên trong Kijaru công kích sinh ra vết thương đều là vết cháy không phải. Than thủ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,